Chương 316 bắt đầu ngươi biểu diễn xạ hỏa mù dạ, tê xạ hỏa mù dạ, ta hiện tại cải danh tự còn kịp sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, đừng sợ, xạ hỏa mù dạ cũng không phải là ngươi toàn danh. Trọng yếu nhất là, trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương. Skizuku Zoko, tử vong ghi chép chỉ cần biết đối phương tên thật, liền có thể thiết lập ra các loại tử vong cách thức đem gạt bỏ. Ta thiên, cảm giác so trực tử ma nhãn còn đáng sợ hơn. Ezen Sasuke, không, mặc dù tử vong ghi chép giết người cách thức đơn giản hơn trực tiếp, nhưng nhược điểm cũng rất chí mạng. Một điểm này từ hắn và L trong tỉ thí cũng đã bạo lộ ra. Mà trọng yếu nhất là, tử vong ghi chép cũng chỉ là hắn trô tại thế giới duy nhất tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn cuối cùng cũng bị viết tại tử vong trong sổ, trở thành bị giết hết đối tượng. Kurosaki Ichigo, tân nhân trô tại thế giới, chỉ có thể coi là cái bình thường thế giới đi. Mặc dù có tử thần tồn tại, nhưng luôn cảm giác những tử thần đó, có chút không làm việc đàng hoàng đây. Ta không phải tiểu học sinh, mới vừa thấy ra đầu thời điểm, cho là cái cùng chỗ này của ta một dạng bình thường thế giới, kết quả lập tức đi ra một quyển tử vong ghi chép. Tốt đi, quả nhiên cái này trong đám, ta là đặc biệt nhất tổn có ở đây không dịu games, không, mặc dù ngươi tại cái thế giới kia không có bất kỳ dị năng lực 23, nhưng ngươi chỉ số thông minh hoàn toàn có thể miểu sát một vị trí chướng nữ thần. Thủy chi nữ thần, anh hùng vương, ngươi là đang nói ta sao ta không phải tiểu học sinh thủy chi nữ thần, vì cái gì mỗi lần người khác nhắc lên trí chướng nữ thần thời điểm, ngươi đều muốn xuất hiện dịu games. Bởi vì nàng biết bản vương nói chính là nàng. Mà chính nàng cũng rất rõ ràng, mình quả thật có chút chỉ số thông minh trên vấn đề cần phải giải quyết. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, vừa mới nhìn hết toàn bộ mặc bạch đăng lên ký ức, phát hiện tân nhân cuối cùng lại chết thật là đáng tiếc nha. Xa hoa mù dạ, ta cũng nhìn đến có chút buồn bực. Tân nhân mặc dù có chút hắc hóa trạng thái hiện tượng, nhưng hắn giết đều là một chút nên người chết. Có lẽ ở tại bọn hắn cái thế giới kia người xem ra, nên người chết hẳn bị luật pháp trừng phạt, mà không phải bị tân nhân lấy như vậy cách thức gạt bỏ đi. Shizuku Zoko, cho nên, tân nhân rốt cuộc là nhân vật phản diện vẫn là chính phái sổ củ háo Misaki, phải chính phái A còn nữa, không biết vì cái gì, ta đối cái kia L rất không ưa. Kurosaki Ichigo, ta luôn cảm giác cái kia L mỗi thời mỗi khắc đều tại thâm trầm trang bức. Thích nhất kem dâu tây. Tân nhân nếu không chết nói, cuối cùng sẽ trở thành cái thế giới kia tín ngưỡng thần đi ta không phải tiểu học sinh, ta luôn cảm giác, tân nhân bất tử nói, sẽ hoàn toàn hắc hóa trạng thái tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, đáng tiếc vẫn là chết. Giai Uzisiki, cho nên đây mới là hắn bị chọn chúng gia nhập nên đàn nguyên nhân cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, hỏng bét đoạn này trong trí nhớ, thật giống như xuất hiện L cùng N tên thật. Tân nhân nên sẽ không hiện tại liền đem bọn họ tên viết tại tử vong trong sổ đi bất quá, ta cuối cùng là cảm giác, coi như tân nhân giết chết L cùng N, hắn cuối cùng cũng chạy không thoát cái kia tử thần lưu ly khắc nắm ở trong tay tử vong ghi chép xạ hỏa mù dạ, yên tâm đi, hiện tại tân nhân chính là giao lưu đàn một thành. Viên nha, coi như là tân nhân cái thế giới kia tử thần, cũng không thể đoạt đi mới tánh mạng người. Ta nói đúng không mặc bạch, cái này... Hẳn là đi xạ hỏa mù dạ, hẳn Ezen Sasuke, đây là một cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Nếu như tân nhân tại cái thế giới kia tao ngộ tử vong, bị tử thần viết tại tử vong trong sổ, nên như thế nào đi giải cứu? Mặc bạch, những này lo lắng không cần thiết, trong đám sở hữu bị chọn chúng người, hẳn không dễ dàng như vậy chết. Nếu là trong đám thành viên chết thật, chẳng phải là đánh đàn chủ khuôn mặt đứng ở đông nên cửa trường đại học trước ạ ghệ mì dạy tổ tại nhìn song vương mặc bạch đăng lên ký ức, thấy mình cuối cùng vậy mà hướng đi tử vong bị lưu ly khắc viết tại tử vong ghi chép sau, hắn nhất thời cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ban đầu tử vong ghi chép từ trên trời hạ xuống, khiến hắn đạt được khống chế cuộc sống khác từ năng lực. Hiện tại, cái này giao lưu đàn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là trợ giúp hắn xuất hiện. Nhìn trong đám không ngừng soát đi ra tin tức, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ trong mắt nhất thời tình quang chợt hiện. Như trong đám thành viên nói, hiện tại hắn thông qua quản lý viên đăng lên ký ức đã biết được L cùng với N tên họ thật, hắn chỉ cần đem hai người tên viết cái chết đến trong sổ là được chung kết hết thể các thứ này. Nghĩ tới đây, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ lập tức cầm lên điện thoại, tâm tình thật tốt gia nhập đàn trò chuyện. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ mặc bạch, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đoạn này ký ức, ta không cách nào tưởng tượng ta kết cục sẽ là như vậy mà bạch, vào đàn chính là người một nhà, cho nên bất kể ngươi là chính nghĩa vẫn là gian ác đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu. Cho nên, lời khách khí sau đó cũng không cần nói. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, tử vong ghi chép thay đổi ta vận mệnh, mà ngươi là cứu mạng ta. Cho nên, tiếng cảm ơn này là ta xuất phát từ nội tâm nói. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, gần như biến thái người chủ nghĩa hoàn mỹ, là thông suốt tuyệt đối chính nghĩa mà tiến vào điên cuồng ạ ghệ mì giải tổ đột nhiên khách khí như vậy, Rin San cảm giác rất sợ đó vịt. Sa hoạ mù dạ, ta cũng cảm thấy có chút lạ quái. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, hừ, không có kiến thức. Ta không phải đã sớm nói sao, đang quản lý viên trước mặt, ngạo mạn đi nữa tồn tại cũng phải nằm. Ezen sao su kè, lời này không tật xấu. Uchiha mạ đà dạ, Lam Trung Quy lời này có chút không nói thật ta củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, xong đời. Mạ đà dạ bởi vì trò chơi biến thành sự thật không tìm được thú vui, bắt đầu hận người. Ta không phải tiểu học sinh, không thể chối là. Mạ đạ dạ là cái này trong đám biến hóa nhất một cái lớn người. Tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, tại hạ cũng 883 đang nghĩ, sau đó có phải hay không khiêm tốn một chút ân, ta thật giống như vẫn luôn khiêm tốn đây. Soku Hào Mỹ Saki, khắc lệch lầu A hiện tại trọng điểm là, tân nhân rốt cuộc tuân thủ đàn quy, vẫn là tuân thủ đàn quy A khủ khủ, còn như phát sóng trực tiếp nha, Mạc Bạch, quản lý viên đại nhân, van cầu ngươi chỉ định ta phát sóng trực tiếp đi. Ta phải kiếm tích phân, ta muốn du tờ thừa nở dê ạ ghệ mì dây tổ Mạc Bạch, là cảm ơn ngươi đăng lên ký ức, ta chuẩn bị phát sóng trực tiếp đem L cùng N dết chết. Soku Hào Mì Saki, nhắc nhở, quản lý viên Mạc Bạch chỉ định đàn thành viên này ạ ghệ mì dây tổ mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, ạ ghệ mì dây tổ tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở, trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn. Phát sóng trực tiếp bắt đầu theo liên tiếp nhắc nhở soát đi ra, đàn khung chít chát phía trên lập tức xuất hiện trôi lơ lửng phát sóng trực tiếp giữa. Phát sóng trực tiếp giữa trong hình xuất hiện, bất ngờ chính là đứng ở đông nên cửa trường đại học trước ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, cầm lên điện thoại nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hoàn toàn không biết mình đã tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Thích nhất kem dâu tây, tân nhân đang làm gì vậy đây xạ hoa mù dạ? Tràng cảnh này có chút quen mắt. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, ta, đã bắt đầu phát sóng trực tiếp Mạc Bạch, là, bắt đầu ngươi biểu diễn.